tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 103, góc truyện audio.com. Vẻ mặt cao có của Bạch Lục Kỳ cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ phấn khích đến tột độ. Cô ta thầm nghĩ trong đầu, Lăng Hạo quay về rồi, mình nhất định phải nhân cơ hội này để Lăng Hạo gặp Ngạn Nhi, vậy thì ngày mà mình trở thành chị dâu của Đại Minh Tinh không còn xa nữa rồi, he he he. Xưa nay chỗ ở của Tề Lăng Hạo rất ít người biết đến, nhưng Bạch Lục Kỳ biết rằng mỗi lần anh về Vịnh Xuyên thì chắc chắn sẽ đến thăm ông bà ngoại, cho nên cô liền chạy ra vườn rau tìm Phương Vân để hòng moi móc thông tin chỗ ở của anh từ bà. Bà nội à, Lăng Hạo đã về Vịnh Xuyên rồi đó, bà có biết không vậy hả? Phương Vân khẽ cười lên tiếng đáp, bà biết lâu rồi, lần trước Lăng Hạo đã đến đây thăm ông bà và còn ở lại ăn cơm trưa nữa, lần này Lăng Hạo không về Vịnh Xuyên một mình đâu, nó còn dẫn theo cả cháu dâu của bà cùng về nữa cơ. Sắc mặt của Bạch Lục Kỳ liền ngớ ra, bà nội à, bà vừa nói Lăng Hạo dẫn theo cả cháu dâu của bà cùng về. Là sao hả? Phương Vân liền đáp, Lăng Hạo đã kết hôn hơn 5 năm ở Pháp rồi, vợ của nó tên là Kiều Huyền Vũ, cô bé không chỉ xinh đẹp mà còn rất lễ phép hiểu chuyện nữa. Vẻ mặt của Bạch Lục Kỳ như nứt ra cái crack, cô lắp bắp không nói thành lời, bà nội nói là. Lăng Hạo kết hôn rồi sao? Chuyện này, sao có thể xảy ra được chứ? Phương Vân lên tiếng giải thích thêm, nói thật là chuyện của Lăng Hạo bà nội cũng không rõ lắm, nhưng lúc nó dắt Huyền Vũ về ra mắt ông bà nội thì ông bà đều cảm thấy hài lòng về cô cháu dâu này, có khá nhiều lý do mà Lăng Hạo không công khai chuyện này với gia đình và bên truyền thông, có thể là sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của hai đứa nó không chừng. Dạ, sau khi nghe Phương Vân nói rằng Tề Lăng Hạo đã kết hôn với một cô gái tên là Kiều Huyền Vũ thì cô cảm thấy rất khó chấp nhận, bởi vì từ lâu cô đã chấm người con gái tài hoa xứng đáng làm em dâu của mình chỉ có thể là Minh Tinh Doãn Ngạn Nhi rồi. Bạch Lục Kỳ vừa tính bỏ đi vào nhà thì bất chợt quay người lại hỏi, à bà nội, Lăng Hạo và cô gái đó hiện tại đang sống ở Tề Trạch Viên sao? Phương Vân lắc đầu, chuyện này bà không rõ, nhưng nghe ông nội con nói là Lăng Hạo đã cho xây dựng một khu dinh thự đặt tên là Hoàng Kim Huyền Cảnh ở khu đô thị sầm suất nhất Vịnh Xuyên, Hoàng Kim Vịnh Thần đó. Bạch Lục Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, à thì ra là Hoàng Kim Vịnh Thần, đúng là rất đẳng cấp. Mà con hỏi để làm gì thế hả Lục Kỳ? Bạch Lục Kỳ giả, là đáp, con quan tâm em họ thôi mà, hôm nào rảnh con sẽ sang đó thăm hỏi em họ và em dâu. Lúc ăn cơm cùng nhau ở Vọng Đình tại Hoàng Kim Huyền Cảnh, Tề Lăng Hạo đột ngột quay sang hỏi Tề Cẩm Giang, năm nay em tính thì vào đại học nào vậy hả Cẩm Giang? Tề Cẩm Giang lần đầu tiên được người anh trai mà mình luôn ngưỡng mộ quan tâm nên vô cùng phấn khởi lên tiếng đáp, em vốn muốn ra nước ngoài du học, muốn được trải nghiệm trường đại học mà anh hai đã theo học ở Pháp, nhưng mà mẹ không muốn em đi xa cho nên sẽ tính thi đại học tài chính, em sẽ học tài chính marketing để sau này có thể giúp đỡ cho ba và anh hai. Tề Lăng Hạo thừa biết Tề phu nhân nhất định không để đứa con gái duy nhất của mình rời xa bà ta lâu được, anh gật đầu nói với Tề Cẩm Giang, vậy cũng được, học gần nhà cũng tốt, thật ra đi xa mà không có người thân ở bên cạnh chăm sóc rất là vất vả đó. Tề Kỳ Nam cũng bồi thêm vài câu, chị nhỏ học chung ngành với em thì yên tâm đi, em nhất định sẽ hướng dẫn chị tận tình nè. Tề Cẩm Giang quay sang mỉm cười với Tề Kỳ Nam, cảm ơn em trước nha Kỳ Nam. Tề Kỳ Nam đưa tay đỡ gáy tỏ vẻ ngại ngùng, cảm ơn gì chứ, chúng ta là người một nhà mà chị nhỏ. Tề Cẩm Giang lại quay sang hỏi Kiều Huyền Vũ, chị dâu à, trước đây chị học ngành gì ở đại học nào vậy? Kiều Huyền Vũ khựng lại vài giây rồi lên tiếng đáp, chị học thiết kế thời trang ở Milan. Tề Cẩm Giang liền nhìn Kiều Huyền Vũ bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi reo lên, oa chị dâu của em không chỉ sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn rất tài nghệ khi theo ngành thiết kế nữa chứ, vậy chị có hợp tác làm việc cho nhãn hàng thời trang nào không vậy? Hiện tại chị đã thành lập công ty thời trang vệ đồ tại Vịnh Xuyên được một thời gian rồi, dự kiến là cuối tháng này chị sẽ cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên mang chủ đề mùa xuân đó. Kiều Huyền Vũ không muốn có quá nhiều người biết được cô hiện tại là chủ tịch thương hiệu thời trang RS có tiếng toàn thế giới nên không đề cập đến. Tề Lăng Hạo và Tề Kỳ Nam biết là Kiều Huyền Vũ muốn giấu tất cả mọi người ở Vịnh Xuyên về thành công rực rỡ của cô ở nước ngoài cho nên cũng không nói ra chuyện đó. Tề Cẩm Giang tỏ vẻ thích thú, chị dâu đúng là toàn sắc vẹn toàn mà, hôm nào em sẽ qua cửa hàng của chị ủng hộ, sẵn tiện giới thiệu cho bạn bè của em ủng hộ luôn. Kiều Huyền Vũ mỉm cười tỏ vẻ cảm kích Tề Cẩm Giang, vậy chị cảm ơn em trước nha. Tề Cẩm Giang liền xua tay, chúng ta là người nhà mà, chị dâu cảm ơn cái gì chứ. Tề Lăng Hạo liền lên tiếng nhắc khéo, mọi người thôi ăn cơm đi, nguội hết rồi đó. Cách chương.